cuồng vọng, tự đại, nhất là khi nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Vương Lâm, Tôn Vân lại càng tức giận hơn. Luyện đan và tu vi tuy có liên quan, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, mà cần phải có kinh nghiệm cùng với vô số lần thử nghiệm. Cho dù tu vi có cao tới đâu, khả năng luyện đan thành công cũng không cao. Tôn Vân nhăn đôi lông mày thanh tú, tập trung toàn bộ tinh thần, bất đắc dĩ bảo vệ nơi này. Vương Lâm không hề chú ý tới sự ấm ức của Tôn Vân, sau khi quay về phòng liên khoanh chân ngồi dưới đất, vung tay phải lên, những dược thảo vừa hái toàn bộ bay lên, mắt trái của hắn lóe lên ánh lửa, ngay lập tức trong mắt trái có ngọn lửa thiêu đốt. Luyện đan không nhất định phải có lò luyện, tác dụng của lò luyện đan là không để cho dược khí tiết ra ngoài, còn có tác dụng ngưng tụ ngọn lửa, khiến cho đan dược ở trong đó thành hình. Đối với Vương Lâm mà nói, những việc này cũng không thành vấn đề. Thiên địa chi hỏa theo hắn khống chế, giờ phút này ngọn lửa màu trắng gào thét lao ra, ở bên ngoài thân thể Vương Lâm hóa thành một hỏa long, sau khi vần quanh một vòng ngưng tụ ở phía trước hắn, không ngừng co lại trở thành một hỏa cầu. Ánh mắt bình tĩnh, Vương Lâm túm một cái vào hư không, những dược thảo trôi nổi ở phía trước lập tức theo phân lượng khác nhau chia ra, một phần lưu lại ở trên không trung, phần còn lại dung nhập vào bên trong hỏa cầu. Đây là lần luyện đan đầu tiên của Vương Lâm ở Vân Hải tinh vực, mặc dù chỉ là một đan dược tầng thứ ba, nhưng thần sắc của Vương Lâm vẫn rất ngưng trọng. Nhìn chăm chú hóa cầu, ánh mắt có thể nhìn xuyên thấu vào trong. Những dược thảo ở bên trong hỏa cầu nhanh chóng hóa tan, cuối cùng trở thành những mảnh vụn. Nhưng dưới sự khống chế của Vương Lâm, đối với ngọn lửa không trở thành tro bụi, mà ngưng tụ lại với nhau, với một phương thức đặc biệt hấp thụ dược tính của nhau, bắt đầu dung hợp. Ít lâu sau, Vương Lâm túm một cái vào hư không, ở phía trước bỗng nhiên có một khe chữ vật xuất hiện. Một đạo hắc quang lóe ra, bị Vương Lâm túm lấy trong lòng bàn tay. Bên trong đạo hắc quang là hồn phách một con linh thú giống như con nòng ngọc, chính là linh thú của Lô Địch. Khi nó còn đi theo Lô Địch cực kỳ ngang ngược, thông thường chỉ cần Lô Địch ra lệnh một tiếng, sẽ nuốt lấy những phàm nhân cùng với những tu sĩ bị trọng thương một cách tàn nhẫn. Vị ngọt của máu ở giữa hàm răng làm cho nó có cảm giác cực kỳ sảng khoái. Nhưng lúc này thú hồn toàn thân run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không ngừng gầm nhẹ, muốn thoát ra khỏi bàn tay của Vương Lâm. Nhưng cho dù nó giãy giụa thế nào cũng vô dụng ít. Theo tay phải của Vương Lâm vung về phía trước, thú hồn này trong tiếng kêu thảm bị vứt vào trong hỏa cầu, hướng về đan dược túm lấy. Lập tức thú hồn ở bên trong cũng đã dung hợp được hơn một nửa, tức khắc bị lôi ra. Ngay khi tay phải của Vương Lâm rút ra khỏi hỏa cầu, đan dược ở bên đã luyện thành một nửa run lên, phát ra một luồng sức mạnh có tính hủy diệt, ầm một tiếng sụp đổ, hóa thành một lực xung kích quét ngang ra phía ngoài, nhưng lập tức bị hỏa cầu bao bọc bên ngoài ngăn cản, chỉ truyền ra tiếng vang khe khẽ mà không phá tan được hỏa cầu. Đan tạc. Tôn Vân ở bên ngoài ngay khi nghe thấy thanh âm kia liền nhanh chóng đứng lên, thần sắc khẩn trương, nhưng đợi hồi lâu cũng không có bất cứ một lực xung kích nào xuất hiện, mà chỉ thấy Vương Lâm sắc mặt âm trầm từ bên trong nhà đi ra, ở trong khu vườn lại hái không ít thảo dược rồi quay trở vào. Tôn Vân phản ứng lại, lập tức giận dữ dậm chân, có ý đi tới chỗ Vương Lâm để tranh luận. Nhưng nghĩ tới thần sắc vừa rồi của Vương Lâm cũng không dám tiến lên, trong lòng hung hăng tự nói ỷ thế hiếp người, hừ, lần này nhất định cũng sẽ đan tạc. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audio giải trí.com, chương 1147, Man Hoang Đại Lục. Lời nói của Tôn Vân đã ứng nghiệm, chỉ trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi Vương Lâm đã luyện đan 16 lần, ngoài lần đầu tiên và lần cuối cùng thì tất cả đều thất bại, mỗi lần thất bại hắn đều lặng lẽ truy tìm nguyên nhân, sau đó đi ra khỏi phòng để tiếp tục hái thảo dược. Nhìn thấy khoảng sân trồng thuốc nhỏ 3 ngày trước vẫn sinh cơ bừng bừng, lúc này hầu như đã trở thành mảnh đất hoang vu, Tôn Vân cũng cảm thấy có chút khó chịu, vành mắt đỏ lên, mảnh sân trồng thuốc nhỏ này chứa đựng nhiều tâm huyết của nàng. Ngày xưa dù chính mình luyện đan cũng rất chú ý chọn lựa nên cũng không tiêu hao quá nhiều. Nhưng chỉ trong 3 ngày mà dược thảo đã hầu như không còn, tuy 3 ngày nay không xảy ra tiếng nổ đan dược trùng kích giống như lần đầu tiên, dù có thể hủy diệt hơn phân nửa vườn thuốc nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với tình cảnh tra tấn lúc này. Nhìn qua tình cảnh trước mắt làm Tôn Vân cảm thấy vô cùng sầu muộn, nàng nhìn về căn phòng phía trước mà không sinh ra chút cảm tình nào, cuối cùng nàng cũng không thể chịu đựng nổi, vọt tới đẩy cửa phòng ra. Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trong phòng luyện đan, đang cầm trong tay một viên đan dược thành phẩm. Đặc biệt là tên Tằng Ngưu kia lại đang nhìn đan dược nở nụ cười làm Tôn Vân cảm thấy vô cùng đáng giận. Nụ cười này rơi vào mắt Tôn Vân làm lửa giận trong mắt nàng tăng vọt trong nháy mắt. Tằng Ngưu, Tôn Vân nghiến răng nghiến lợi rồi hít vào một hơi thật sâu. Nàng nghĩ đến những suy đoán về tu vi của đối phương mà bắt buộc phải áp chế lửa giận xuống. Nàng liên tục nói với chính mình không nên tức giận, không nên. Tôn Vân dịu dàng vuốt vài sợi tóc vương trên má ra phía sau rồi dịu dàng nói, Tằng Ngưu, chúc mừng người cuối cùng cũng luyện thành đan dược, có thể cho ta xem qua được không? Đã trải qua hơn 15 lần thất bại, đã hao tổn rất nhiều dược thảo trong sân, vất vả lắm mới luyện thành một viên đan dược. Trong lúc đó thú hồn cũng trải qua hơn 15 lần dung hợp, cuối cùng thú hồn thậm chí còn thấy được cảm giác quay trở về còn đau khổ ghê gớm hơn cả tử vong khi dung hợp, hận không thể giúp Vương Lâm lập tức thành công giúp mình bớt đau khổ. Nhìn viên đan dược trong tay, Vương Lâm rất cảm khái, thuật luyện đan của Vân Hải cùng thú hồn dung hợp lại thì cần phải chú ý rất nhiều thứ. Những điều này trên ngọc giản cũng không ghi lại rõ ràng, bắt buộc chính người luyện đan phải tự hiểu ra. Khoảnh khắc Vương Lâm nghe được lời nói của Tôn Vân thì vô thức đưa tay lên sờ mũi, lúc này ánh mặt trời thuận theo cơ thể Tôn Vân làm Vương Lâm nhìn thấy dược viên bên ngoài đã trở nên hoang tàn, với thể diện 1000 năm của hắn cũng không thể kìm được phải tức giận. Vương Lâm vung tay phải lên ném đan dược cho Tôn Vân. Hắn đang muốn nói thêm điều gì đó nhưng lập tức bị cắt đứt bởi một tiếng hét chói tai. Tê Tôn Vân mở to mắt nhìn chằm chằm vào viên đan dược trong tay, cuối cùng cũng không thể khống chế được lửa giận trong lòng. Khoảnh khắc này cái gì gọi là bóng người tóc trắng, gì là phong độ thư thái, tiền bối tu vi cao thâm đều bị nàng quăng ra khỏi đầu. Sau 3 ngày tra tấn, Tôn Vân phải trơ mắt nhìn những dược thảo mình vất vả trồng trọt những năm gần đây bị người ta hái mất từng cây một. Nhưng cuối cùng chỉ luyện chế ra một đan dược cấp 3, dù đan dược cấp 3 cũng rất quý, rất cần thiết cho tu sĩ cảnh giới dương thực. Nhưng dược thảo trong dược viên này cũng đủ để luyện chế ra đan dược cấp 4, nếu được Lý Sư Thúc luyện chế thậm chí cũng có khả năng thành công tạo ra đan dược cấp 5. Tằng Ngưu, ngươi trả dược thảo lại cho ta. Vành mắt Tôn Vân đỏ hồng, nàng ngẩng đầu muốn tranh luận với Vương Lâm, nhưng khi ngẩng đầu lên thì phát hiện căn phòng đã trống không, đã không còn hình bóng của Tằng Ngưu. Thân ảnh Vương Lâm huyễn hóa ra trên bầu trời Mạc La Đại Lục, hắn lại dùng tay sờ sờ mũi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Giọng nói của Tôn Vân vẫn còn mơ hồ quanh quẩn bên tai, thôi bỏ, không phải chỉ là một dược viên nho nhỏ thôi sao? Vương Lâm lắc đầu, thân thể lói lên rồi hóa thành một luồng cầu vồng phóng thẳng vào không trung, trong nháy mắt đã biến mất nơi cuối chân trời. Tầng ánh sáng phòng bộ trên Mạc La Đại Lục đã bị phá vỡ, hiện ra trước mắt Vương Lâm chính là một biển mây tinh cầu dày đặc. Đạo quán của Quy Nguyên Tông trong ngọc sản ngoài luyện đan thuật và linh thú thuật còn có một bản đồ tinh cầu của tinh vực cấp 5 trong Mạc La Đại Lục. Khi Vương Lâm nghiên cứu bản đồ thì phát hiện ra tinh vực cấp 5 trong biển mây tinh cầu, ngoài chuyện là một đại lục làm người ta biết được có tu sĩ tồn tại còn có tên là Man Hoang Đại Lục. Man Hoang Tinh này và Lôi Vũ là hai vực giống nhau. Nhưng Man Hoang Đại Lục được che dưới những đám mây lại không có hắc tháp bảo vệ mà hoàn toàn bị tinh vụ bao phủ, nơi đây cũng trở thành một địa phương tụ tập của những hung thú khát máu. Tất cả vị trí trên Man Hoang Đại Lục đều có rất nhiều mãnh thú, cũng có một vài dược thảo quý sinh trưởng trên mảnh đại lục này. Vương Lâm dựa theo bản đồ tinh cầu trong đầu rồi hóa thành cầu vồng trực tiếp phóng vào trong sương mù dày đặc phía trước. Trên đường phi hành tinh vụ giống như những đám mây che mất tầm mắt, đồng thời cũng làm thần thức không thể tản rộng ra bên ngoài. Đặc biệt là người chưa từng quen thuộc Vân Hải tinh vực như Vương Lâm nên tốc độ của hắn cũng không khỏi hơi chậm lại. Mạc La khá gần man hoang đại lục. Những năm gần đây hung thú trên Mạc La cũng càng lúc càng thưa thớt, cũng dần trở thành vị trí thực nghiệm của đệ tử Quy Nguyên Tôn, nơi đó mãnh thú không nhiều, mà phần lớn lại đều là cấp thấp hoặc không cấp bậc, dù là dược thảo cũng sớm bị người khác lấy đi sạch sẽ. Tất nhiên nơi đó không được Vương Lâm lựa chọn, mục tiêu của hắn chính là man hoang đại lục ở phía xa hơn một chút, nơi đó có mãnh thú tồn tại. Vì tu sĩ đến đây không nhiều lắm cho nên vẫn giữ lại được rất nhiều dược thảo. Trong lúc phóng về phía trước, tốc độ của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng trong sương mù lại lóe lên những luồng hào quang. Lúc này hình bóng của hắn cũng đã phá vỡ tầng mây xuất hiện ở phương xa. Thần thức của hắn tuy không thể bùng rộng ra ngoài, còn chưa đến ngàn trượng, nhưng dù là tu sĩ khuy niết ở đây cũng chỉ có thể tản thần thức ra được trăm trượng mà thôi. Mà ngàn trượng cũng chỉ có tu sĩ tỉnh niết mới làm được. Trên đường đi, thần thức của Vương Lâm cũng phát hiện rất nhiều mãnh thú kỳ dị. Những con thú này phần lớn đều có bộ dạng âm trầm và kỳ quái. Khi mở miệng ra thì có thể nhìn thấy rất nhiều răng nanh sắc nhọn, mùi tanh tưởi phả thẳng vào mặt. Có những mãnh thú màu hồng giống như rồng nhưng thân thể chỉ được 10 trượng mà tốc độ lại nhanh như tia chớp. Loại thú này rõ ràng sống thành đàn. Khi xuất hiện thì từ vài chục đến vài trăm, giống như từng tia chớp hồng sắc lóe lên rồi xuyên qua sương mù. Còn có những mãnh thú giống như u minh thú Vương Lâm được gặp trên La Thiên, nhưng rõ ràng thân thể nó đã rút nhỏ lại rất nhiều lần, chỉ còn khoảng vài trăm trượng. Tốc độ của loài thú này không nhanh nhưng nếu nó đi về phía trước thì những mãnh thú lóe lên như tia chớp hồng sắc cũng phải tránh thật xa. Còn có những linh thú màu đen giống như nòng nọc như ẩn như hiện trong sương mù rồi bùng ra từng luồng uy áp nặng nề. Nhưng khi những hung thú này tiến vào trong phạm vi thần thức của Vương Lâm thì phần lớn đều chấn động cơ thể. Tất cả đều vội vàng lui về phía xa, tránh xa thật xa. Trong lúc tăng tốc, hai mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải vung về phía trước, túi trữ vật lập tức mở ra. Khi thân thể hắn di động thì những tiếng vo ve lại trở nên vang vọng, văn thú lại phóng ra. Mười mấy con văn thú tản ra bay lượn khắp bốn phía phát ra những âm thanh vo ve, lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Đặc biệt là văn thú màu tím của Vương Lâm, nó bay tới bay lui khắp bốn phía giống như chim sẻ. Thân thể Vương Lâm chợt lóe rồi ngồi hẳn trên lưng văn thú Vương, không chờ Vương Lâm phân phó. Văn thú này lập tức phóng thẳng về phía trước mang theo một đám đồng bạn phía sau bay xuyên qua sương mù. Thời gian trong tinh vực trôi qua giống như vĩnh hằng, nếu kẻ nào không chú ý thì rất khó phát hiện ra, dù sao ở đây cũng không có ngày đêm xoay chuyển, chỉ có những luồng sương mù mơ hồ chậm rãi chuyển động. Vương Lâm thầm tính toán, 3 ngày sau với tốc độ của hắn đã rời khỏi Mạc La Đại Lục rất xa. Hắn hướng về phía man hoang đại lục, một vị trí được đánh dấu nguy hiểm trên bản đồ tinh cầu liên tục tiếp cận. Không lâu sau, một bóng đen khổng lồ xuất hiện trong thần thức Vương Lâm giống như có thể che mờ cả bầu trời. Trong nháy mắt khi hắn tiến đến gần thì mơ hồ có từng tiếng gầm giống truyền ra. Ánh mắt Vương Lâm trở nên lấp lánh, văn thú bên dưới lại lộ ra vẻ cảnh giác. Khi liên tục tiếp cận thì bóng đen kia lại càng rõ ràng, đây đúng là một man hoang đại lục khổng lồ. Vương Lâm nhảy xuống từ trên lưng văn thú, hắn phá vỡ sương mù đặt hai chân lên mặt đất đại lục. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỗ này giống như tinh không, tất cả đều là sương mù. Nếu không phải dùng thần thức có thể nhìn thấy được mọi vật, nếu không phải hai chân đang đạp trên mặt đất thì rất khó nhận ra sự khác biệt của tinh cầu này. Không gian bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có những tiếng kêu tiếng gầm giống của mãnh thú mơ hồ truyền đến từ phương xa, có thể nói địa phương này không yên ổn giống như những gì hắn từng thấy. Dưới chân là đất cát đen bóng, Vương Lâm giẫm chân lên rồi tiến về phía trước không nhanh không chậm. Dần dần trong thần thức hắn xuất hiện một khu đổ nát, nơi này rõ ràng đã từng là thành trì của phàm nhân, nhưng hiện nay lại không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống, thậm chí trên những bức tường hoang tàn còn có rất nhiều vết máu đỏ đã khô. Tê đúng lúc này đột nhiên có một bóng đen từ trong đống đổ hoang tàn lao ra, nó mang theo tiếng gầm giống và một mùi tanh phóng thẳng về phía Vương Lâm. Bóng đen kia chỉ nhỏ vài trượng nhưng tốc độ lại nhanh như chớp, trong nháy mắt đã đến sát bên Vương Lâm. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audio giải trí.com. Chương 1148, điều động và điều khiển tinh đồ bên Trọng Ngọc Giản được mệnh danh là khai viên man hoang đại lục. Nơi đây rất nhiều núi non chập trùng như sóng biển, như ẩn như hiện trong sương mù. Những tiếng gầm giống của hung thú từ trong những ngọn núi chậm rãi truyền ra rồi vang vọng trọng không khí. Khắp nơi trên mặt đất hầu như đều là những đống hoang tàn của thành trì đã trải qua rất nhiều năm tháng. Điều này có thể nhận ra nhiều năm trước man hoang đại lục rất phồn vinh. Nhưng ngày nay thành trì đã bị phá hoại, cũng không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Chỉ còn lại những tình cảnh tang thương. Trong đám hung thú cũng có những loài sống thành đàn, cũng có những mãnh thú cô độc và kiêu ngạo. Trên ngọn núi này cuồng phong thổi rất mạnh, tiếng gầm giống của dã thú cũng rất dữ dội, một số tiếng gào thét trở nên kinh thiên động địa, cho dù sương mù đang bao phủ dày đặc khắp không trung cũng không thể che đậy những âm thanh này. Ngọn núi có màu xanh đen cao chót vót và hiểm trở, đá lởm chởm như những thanh kiếm sắc từ trên mặt đất đâm thủng những tầng mây. Những con khỉ màu đen có cơ thể gần 10 trượng liên tục nhảy qua lại, tất cả đều hướng về phía đỉnh núi liều lĩnh phóng lên. Trên đỉnh núi có một con khỉ đen khổng lồ, nó đang ngồi khoanh chân giống như một con người bình thường, thân thể cao lớn uy mãnh không dưới 100 trượng. Những cánh tay tráng kiện giống như cây tùng ngàn năm, phải vài người mới ôm hết được xung quanh cánh tay của nó. Trên mặt đất trước chỗ con khỉ khổng lồ đang ngồi có một cây đại thụ màu tím chỉ cao tới cẳng chân nó. Cây đại thụ này đã héo rũ ra, hình như đã trải qua rất nhiều năm tháng nhưng vẫn không chết. Nhánh cây rậm rạp và có những tán lá khổng lồ, kỳ quái là những chiếu lá cây này có màu trắng như tuyết. Thoạt nhìn thì cảm thấy những đường gân lá giống như trong suốt, đặc biệt là trên thân cây lại có hai quả như nắm tay, trái cây kia có hai màu trắng đen liên tục biến hóa, có chút kỳ dị. Khoảnh khắc khi con khỉ khổng lồ kia khẽ mở hai mắt thì những luồng tinh quang kinh người đột nhiên bùng ra, từ xa nhìn lại giống như hai ngọn đèn chiếu ra trong đêm tối, mãnh thú này bùng ra một ngọn lửa hung ác kinh thiên động địa. Giống như có thể xuyên qua sương mù, lướt qua tất cả mãnh thú nhìn chằm chằm vào bóng người tóc trắng được rất nhiều mãnh thú bao quanh đang đi lên giữa đỉnh núi. Trong nháy mắt con khỉ nhìn về phía Vương Lâm, hắn lập tức vung tay lên, một ngọn gió đen lập tức bùng ra rồi mang đi hơn 10 linh hồn mãnh thú. Dưới những tiếng kêu thảm thiết, con khỉ khổng lồ ngẩng đầu lên, trong cặp mắt lạnh lùng bùng lên những luồng sáng nóng rực, nó sống lên. Gơ, dơ, a, o, một tiếng gầm giống kinh thiên động địa từ trên đỉnh núi truyền xuống. Trong tiếng giống này, tất cả khí thể hung ác của đám mãnh thú đang từ bốn phương tám hướng đánh về phía Vương Lâm đột nhiên tăng mạnh. Gió tanh cuồn cuồn như muốn xé xách thân thể Vương Lâm, muốn thôn phệ cả linh hồn. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn đảo mắt nhìn đám hung thú ở phía trước, thân thể hắn vẫn trực tiếp tiến lên một bước rồi hóa thành một đạo cầu vồng trắng phóng thẳng tới đỉnh núi. Trên bầu trời hơn 10 văn thú liên tục gào thét, chúng nhìn đám hung thú ở phía trước rồi vần quanh như chim ưng rình mãnh thú. Vẻ mặt đám hung thú này rất dữ tợn và mang theo những luồng khí hung áp, tất cả đều cùng văn thú bày ra một trận chiến sinh tử. Vương Lâm cứ phóng thẳng tới, trên đường hắn đi nếu có bất kỳ mãnh thú nào ngăn cản phía trước đều bị hắn phất tay vỡ nát thân thể mà chết rồi hóa thành một màn xương máu tản ra bốn phía. Khi Vương Lâm vung một chảo tay phải lên hư không, từng thanh phi kiếm từ trong túi trữ vật bay ra, tất cả phi kiếm đều vờn quanh bốn phía Vương Lâm tạo thành kiếm trận, Lúc này bước tiến của hắn đã không còn bất kỳ thứ gì ngăn cản, trực tiếp giết thẳng lên đỉnh núi. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một bức tường kiếm màu trắng đang dùng tốc độ khó thể tưởng tượng tạo ra một con đường đầy máu tươi, chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận đỉnh núi. Trong cặp mắt của con khỉ khổng lồ đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi đột nhiên bùng lên tinh quang, nó mạnh mẽ đứng thẳng lên. Khi nó đứng lên, quả núi dưới chân lập tức trở nên run rẩy, con khỉ hung hăng đạp chân xuống đất rồi gầm giống giận dữ nhảy xuống đỉnh núi. Nó phóng thẳng về phía Vương Lâm cũng đang tiến lên như tên bắn. Tốc độ của con khỉ cũng không chậm hơn Vương Lâm nhiều lắm. Trong nháy mắt hai bên đã tiếp cận nhau, chuẩn bị va thẳng vào nhau. Con khỉ đen lộ ra bộ mặt dữ tợn, cánh tay phải giơ lên không trung rồi hung hăng vỗ thẳng xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cơ thể Vương Lâm đã trở nên mơ hồ rồi biến mất không còn tăm tích. Cánh tay phải của khỉ đen vỗ vào trong khoảng không, nó quay mạnh đầu lại nhìn thấy bóng của Vương Lâm đã xuất hiện bên cạnh cây đại thụ trên đỉnh núi. Đồng tử trong cặp mắt hung ác của khỉ đen đột nhiên co rút lại, nó gầm giống rồi lại vung tay phải lên. Một luồng cuồng phong đột nhiên huyễn hóa ra bên ngoài cơ thể nó rồi liên tục hình thành những cơn gió lúc khổng lồ. Tất cả những cơn lúc này đều phóng thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm vỗ tay phải lên thân đại thụ, cây gỗ lớn này đột nhiên biến mất cả gốc lẫn ngọn, tất cả đều được thu vào trong khe chữ vật. Khi những cơn lúc kia phóng đến trước mặt, tay trái Vương Lâm bấm pháp quyết rồi chỉ về phía trước. Những luồng khí sát lục lập tức bùng ra rồi vần quanh thân thể Vương Lâm. Đột nhiên một luồng cuồng phong sát lục xuất hiện, những âm thanh thảm thiết vang vọng khắp đất trời rồi phóng thẳng về phía những cơn lốc. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp bốn phía, những cơn lốc lập tức tan vỡ nhưng cuồng phong sát lục lại không giảm tốc độ mà trực tiếp phóng thẳng về phía con khỉ đen khổng lồ. Một tiếng gầm giống tức giận kinh thiên vang lên, trước mặt khỉ đen lập tức nổ ầm một tiếng, thân thể khổng lồ của con khỉ lập tức bị đánh văng vào trong không trung. Vương Lâm ngẩng đầu, hai mắt lóe lên, trong nháy mắt thân thể hắn tiến lên một bước hóa thành một luồng sao băng phóng đến sát bên khỉ đen đang bị văng đi. Hai ngón tay phải hóa thành kiếm liên tục điểm lên trên thân thể khổng lồ trước mặt. Mỗi một chỉ rơi xuống, con khỉ đen đều kêu lên một tiếng thảm thiết và thân thể run rẩy, đầu ngón tay điểm xuống chỗ nào thì nơi đó sẽ xuất hiện một lỗ máu, máu tươi phun ra như suối tạo thành những làn sương máu nhuộm đỏ không khí bốn phía. Từng luồng nguyên lực từ trên người Vương Lâm tiến thẳng vào trong cơ thể khỉ đen tạo thành hàng loạt phong ấn. Ngươi có thể trở thành linh thú của ta. Vương Lâm thu hai ngón tay lại rồi há miệng nói ra những lời lạnh như băng. Hắn đã ở trên man hoang đại lục được 7 ngày, trên đường đi đã chém rất nhiều mãnh thú, đã lấy được rất nhiều dược thảo. Những mãnh thú này cũng có vài thần thông có thể cùng tu si sống chết một trận, thậm chí còn có những hung thú cấp 5 có thể so sánh với tu sĩ khuy niết. Nhưng tất cả đều bị Vương Lâm chém giết lấy linh hồn. Con khỉ đen khổng lồ trước mặt cũng chính là hung thú cấp 5, nhưng nó da dày thịt béo, bị thần thông của Vương Lâm đánh vào nhưng chỉ bị trọng thương mà không chết. Rõ ràng nó đã đứng trên đỉnh phong trong đám hung thú cấp 5, thậm chí còn có thể tiến vào cấp 6 bất cứ lúc nào, cho nên Vương Lâm mới cố ý thu phục nó. Trả lời Vương Lâm chính là một tiếng giống giận dữ rồi, cánh tay phải của khỉ đen lại phóng đến một quyền. Một quyền này vừa được vung lên thì lập tức có cuồng phong bùng ra, còn mơ hồ sinh ra lực lượng giống như cổ thần. Điều này có thể thấy rõ lực lượng của khỉ đen này mạnh mẽ thế nào. Vương Lâm nhướng mày, hiện nay hắn vẫn chưa dung hợp bản tôn, tất nhiên cường độ thân thể cũng không so sánh được với con khỉ đen này. Hắn hừ lạnh một tiếng, đang định dùng thần thông tránh đi thì ánh mắt lóe lên, trong đầu không hiểu vì sao lại hiện lên tình cảnh lão giả hắc y đệ tam bộ trên La Thiên năm xưa đang vung tay ngăn cản một trưởng của cổ thần Thác Sâm. Vương Lâm vung tay tạo ra một trưởng. Vương Lâm hơi trầm mặc, nghênh đón cuồng phong, tâm thần rất bình tĩnh, tất cả nguyên lực trong cơ thể vận chuyển cuồn cuộn như mây rồi di chuyển lên bàn tay và ngưng tụ vào bên trong. Tiếng sấm sét nổ lên ầm ầm, Hắn đơn giản nhắm chặt hai mắt lại, tình cảnh lão già hắc y giơ tay ngăn cản một trưởng của cổ thần Thác Sâm dần dần biến mất. Một cảm giác minh ngộ kỳ dị đột nhiên sinh ra rồi bao phủ trong lòng Vương Lâm. Giống như bàn tay khổng lồ năm xưa trên vũ giới, lúc này trên man hoang đại lục, dưới bầu trời và trong làn sương mù dày đặc, hiện tại cũng không sai biệt nhiều lắm so với tình cảnh lão nhân hắc y đốt mặt Thác Sâm trên vùng đất cổ thần. Năm xưa Vương Lâm lần đầu tiên nhìn thấy Đệ Tam Bộ, hắn đã được tự mình thể nghiệm Đệ Tam Bộ đối với những cơ duyên dưới điệp ra đối với một trưởng thần thông rõ ràng là Đệ Tam Bộ của lão nhân hắc y, Vương Lâm đã có những minh ngộ kinh người. Cuồng phong gào thét thổi bay quần áo của Vương Lâm về phía sau, cánh tay khổng lồ của con khỉ đã tiến đến gần, trong nháy mắt khi một chưởng chuẩn bị đánh vào người thì Vương Lâm trợn trừng mắt lên rồi nhẹ nhàng đặt chưởng lên bàn tay khổng lồ trước mặt. Một luồng lực khổng lồ từ trong cánh tay điên cuồng bùng ra rồi cùng va chạm với nguyên lực trên lòng bàn tay Vương Lâm phát ra những âm thanh rầm rầm, quần áo Vương Lâm bắt đầu sổ tung lên dữ dội. Mái tóc trắng bị gió kéo ngược về phía sau, nhan thân thể hắn vẫn đứng yên như tượng. Thân thể con khỉ đột nhiên run lên, cánh tay của nó giống như đấm vào trong sương mù, căn bản không có bất kỳ cảm giác lực lượng nào, ngược lại còn làm cho cơ thể sinh ra những cơn đau dữ dội. Hai mắt Vương Lâm ngày càng sáng, động tác của lão nhân hắc y liên tục hiện ra rồi mất đi trong đầu, cuối cùng hầu như đã trở thành bản năng. Hắn vô thức nâng tay trái lên rồi nhanh chóng điểm lên tay phải. Mỗi khi đầu ngón tay chỉ xuống đều có một luồng nguyên lực thiên địa từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại trên đầu ngón tay. Khi ngón tay liên tục điểm ba chỉ lên bàn tay phải thì vẻ mặt Vương Lâm đã trở nên đỏ hồng, hai mắt lóe lên tinh quang rồi khẽ quát một tiếng. Ầm ầm ầm, thân thể khỉ đen lập tức bắn ra phía sau, cánh tay của nó phun rất nhiều máu tươi, bên trên còn rõ ràng lưu lại một dấu bàn tay, ba khe nứt từ trên dấu bàn tay lan ra rồi di chuyển theo cánh tay tỏa ra khắp toàn thân, những khe nứt này kéo dài thành đường, những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang vọng, máu tươi phun ra như suối. Hai mắt Vương Lâm trở nên sáng ngời. Hắn không nhìn con khỉ mà cúi đầu nhìn bàn tay phải của chính mình, trên mặt lộ ra vẻ minh ngộ. Hắn không biết tên của thần thông này là gì, nhưng trong lòng lại mơ hồ giống như đang nắm được một điều gì đó. Hình như trong nháy mắt vừa rồi hắn không phải dùng lực lượng của bản thân điều động nguyên lực thiên địa tiến vào, mà giống như đang điều khiển. Nguyên lực trong nháy mắt bị cưỡng ép. Tất cả nhất định phải từ bốn phương tám hướng phóng tới rồi hóa thành một thần thông công kích toàn bạo của hắn. Tiếng giống thê lương cắt ngang sự trầm tư của Vương Lâm, trong mắt khỉ đen lộ ra sự sợ hãi. Nó trơ mắt nhìn ba vết nứt đang kéo dài khắp toàn thân. Hình như nó chỉ cần cố gắng sức thì thân thể sẽ lập tức chia năm xẻ bảy. Con khỉ đen đang nằm trong tình cảnh nguy hiểm thì chẳng biết vì sao trong thân thể nó lại bùng lên những luồng ánh sáng trắng. Dưới những luồng ánh sáng trắng rực rỡ, cái đầu khổng lồ của khỉ đen mơ hồ xuất hiện một linh hồn hư ảo. Linh hồn hư ảo này rất mơ hồ, nhưng hình dạng lại giống y hệt con khỉ đen này, nhưng nhìn qua lại thấy khá giống hình người. Linh hồn này hình như muốn lao ra khỏi thân thể con khỉ, muốn bỏ đi. Thấy tình cảnh như vậy, hai mắt Vương Lâm đột nhiên sáng lên, tụ hồn vào thân. Dựa theo những gì được ghi trên ngọc giản thì đây chính là thần thông chỉ có ở những mãnh thú cấp 6. Không ngờ con khỉ đen này dưới nguy cơ trùng trùng lại có đột phá. Vương Lâm tiến thẳng về phía trước, trong nháy mắt hắn đã đi đến đỉnh đầu con khỉ. Hắn ấm tay phải xuống, linh hồn con khỉ lập tức phải quay trở về thân thể, trở thành linh thú của ta. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào hai mắt con khỉ rồi bình tĩnh mở miệng nói. Thân thể con khỉ lập tức run rẩy, trong mắt lộ ra sự sợ hãi. Cảm giác của nó đột nhiên được mở rộng ra và hiểu được lời nói của Vương Lâm. Nó gật đầu. Ba vết nứt nơi đầu trưởng trên tay phải của con khỉ lập tức ngưng lại trên cơ thể hung thú rồi hóa thành từng điểm tinh quang tiêu tán. Đúng lúc này một khối ngọc giản bên trong được ghi lại khống linh ấm từ trong tay Vương Lâm bay ra. Ngọc giản rơi lên mi tâm khỉ đen hóa thành một ký hiệu lấp lánh. sau đó lại biến mất. Lúc này đám văn thú trên bầu trời cũng đã giết sạch đám mãnh thú hình chim ưng rồi gào thét phóng tới bay quanh cơ thể con khỉ. Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trên bờ vai khỉ đen, ánh mắt nhìn về phía trước. Con khỉ ngửa mặt lên trời gầm một tiếng rồi nhấc chân phóng thẳng về phía trước như lưu tinh. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn.